Chương 3233, Khôi lỗi cửu cấp. Thời gian lần nữa trôi qua, một đạo quang tráo quanh thân Lục Thiếu Du biến mất, hai mắt hắn mở ra, tinh quang giống như ngôi sao lập lòe. Lúc này hắn đã luyện hóa hết linh lực mênh mông của ba linh đế trong cơ thể. Linh lực mênh mông khiến cho Lục Thiếu Du có thể mơ hồ cảm giác được nếu như hắn muốn đột phá cũng không quá xa vời. Cấp độ vũ giả và linh giả Lục Thiếu Du đều thi triển âm dương linh vũ quyết thôn vệ để tu luyện và tăng cường thực lực. Thế nhưng muốn đột phá cấp độ linh giả lại dễ dàng hơn không ít, dù sao không gian linh lực trong đầu tuy rằng khổng lồ hơn người có tu vi đồng cấp nhiều, thế nhưng lại không khổng lồ tới tình trạng khủng bố như đan điền. Một lần đột phá đơn giản hơn không ít, lại thôn vệ một linh đế nhị trọng và hai linh đế nhất trọng có lẽ sẽ đột phá. Khóe miệng Lục Thiếu Du mỉm cười, thế nhưng kế tiếp hắn cũng không biết nên đi đâu tìm linh đế để thôn vệ. Trên đại lục này cũng không có mấy linh đế để hắn thôn vệ. Cảm nhận linh lực trong cơ thể lần nữa tăng lên không ít, Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn, lập tức chau mày, lẩm bẩm nói. Không biết có thu hoạch gì không? Dứt lời, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một đống lớn nhẫn trữ vật, chúng cường giả cùng với chúng đế thiên địa minh vẫn lạc, nhẫn trữ vật đều rơi vào trong tay Lục Thiếu Du và Thái Cổ U Minh Viêm. Nếu như cộng lại tương đương với toàn bộ nội tình của thiên địa minh, tuyệt đại bộ phận đều rơi vào trong tay mình. Chính vì điểm này Lục Thiếu Du mới không tự mình ra tay tiêu diệt tất cả các sơn môn lớn trong thiên địa minh, bởi vì hắn muốn những sơn môn khác trong đế đạo minh nhận được một ít chỗ tốt. Bằng không dùng tính cách của Lục Thiếu Du, diệt trừ tất cả các sơn môn lớn, tại sao lại để cho Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí dẫn đầu? Trong một đống lớn nhẫn trữ vật, Lục Thiếu Du móc ra tất cả nhẫn trữ vật của đế giả, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Vượt quá dự kiến của Lục Thiếu Du chính là trong những chiếc nhẫn trữ vật này không ngờ lại hơn phân nửa không có cấm chế. Những đế giả này tuyệt đối tự tin về thực lực của mình, coi như là không địch lại, muốn đánh chết bọn họ, cho dù có tu vi cường hãn hơn cũng khó có thể làm được. Chỉ có những đế giả nhất trọng kia mới bố trí cấm chế trên nhẫn trữ vật của mình. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói, muốn cởi bỏ những cấm chế này cũng không phải là chuyện rất khó khăn gì. Bên trong đại bộ phận nhẫn trữ vật đều không có cấm chế, bởi vậy tiện nghi cho Lục Thiếu Du. Mở từng chiếc nhẫn trữ vật ra khiến cho khuôn mặt Lục Thiếu Du biến hóa không ngừng, khi thì điên cuồng, khi thì kinh hy. Đúng như trong dự đoán của Lục Thiếu Du, những đế giả của các sơn môn này cho rằng đặt bảo vật quan trọng của sơn môn ở bất kỳ nơi nào sẽ không quá an toàn, đặt lại trên người bọn họ mới là an toàn nhất. Cho nên nội tình ẩn giấu của tất cả các sơn môn đại bộ phận đều nằm trên người đám người này. Gần 20 chiếc nhẫn trữ vật của đế giả giờ phút này đều bị Lục Thiếu Du mở ra. Bên trong đều có trọng bảo, thu hoạch của cả thiên địa minh, Lục Thiếu Du có thể xác định tuyệt đại bộ phận đều rơi vào trong tay hắn. Tăng thêm trọng bảo đạt được trong hư không bí cảnh, Lục Thiếu Du xác định, sợ rằng nội tình của Lục đại nhân hoàng tộc cũng không bằng phi linh môn hắn. Khôi lỗi cửu cấp A, vật bất phàm, thủ ấn biến hóa, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật, giờ phút này có một đầu khôi lỗi xuất hiện. Chiếc nhẫn trữ vật này Lục Thiếu Du nhớ rõ hắn thu được trong tay một vũ đế của thần Kim Cát, toàn thân khôi lỗi thuần một màu trắng, giống như được mặc một kiện khải giáp màu trắng, toàn thân trong lúc mơ hồ lan tràn ra uy áp cuồng bạo. Từ cấp độ nhìn lại, Lục Thiếu Du biết rõ cấp độ của khôi lỗi này tuyệt đối đạt tới cấp độ cửu cấp sơ giai đỉnh phong, cũng chính là cường giả đế cấp tam trọng đỉnh phong. Khôi lỗi khủng bố như vậy Lục Thiếu Du cũng không biết được, khôi lỗi này chính là trọng bảo trấn cát của thần Kim Cát. Lúc trước một vị tiền bối của thần Kim Cát hao phí tất cả nội tình, liên thủ với mấy vị linh đế mới luyện chế ra được. Khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong, coi như là đế giả tứ trọng bình thường cũng khó có thể đánh nát được nó. Thiên khôi đại đế của thần Kim Cát ngay từ đầu nhìn thấy huyết kiếm đại đế của thiên kiếm môn xuất hiện, trong lòng cũng có tính toán chi ly, cho nên không kịp gọi khôi lỗi ra. Mà thiên khôi đại đế cũng không ngờ bọn họ lại gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Khi muốn gọi ra khôi lỗi thì bản thân đã ở trong tuyệt cảnh. Trước tiên hắn trốn vào trong thần khí, đâu còn có thể thúc giục khôi lỗi. Sợ rằng khôi lỗi này xuất hiện ở bên trong thái cổ U Minh Viêm cũng chỉ có thể hóa thành tro tàn, tự tìm đường chết mà thôi. Tới cuối cùng, khôi lỗi này lại tiện nghi cho Lục Thiếu Du. Khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong, tương đương với đế giả tam trọng đỉnh phong, đế giả tứ trọng cũng khó có thể làm gì được nó. Lục Thiếu Du cười, giá trị của khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong khó có thể tính toán hết, tuyệt đối là trọng bảo. Đối với khôi lỗi, Lục Thiếu Du coi như cực kỳ linh thông. Sau khi kiểm tra, ở trong khôi lỗi này còn có năng lượng linh hồn của đế giả thần Kim Cát kia. Năng lượng linh hồn của đế giả này không bị xúc động, cho nên khôi lỗi này cũng không bị thúc giục. Nhưng khi Lục Thiếu Du kiểm tra lại cực kỳ cẩn thận, nếu như xúc động tới năng lượng linh hồn của đế giả trong khôi lỗi này thì khôi lỗi này sẽ tự động phát động công kích. Đến lúc đó hắn sẽ phải đại chiến một hồi. Lục Thiếu Du cũng không muốn dùng phương thức này để dò xét thực lực của mình hiện tại đạt tới mức nào. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến ảo, bắt đầu khống chế khôi lỗi. Khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong, đồng thời cũng không khác gì vật chết. Sau quá trình rườm rà, Lục Thiếu Du lập tức bao phủ ấn ký linh hồn của đế giả kia trong đầu khôi lỗi. Ấn ký linh hồn đột nhiên bị xúc động, khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong lập tức mở mắt ra, ánh mắt hung ác, lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du, khí tức cuồng bạo đột nhiên tuôn ra. Cùng một thời gian, Lục Thiếu Du lập tức bố trí thủ đoạn trong đầu khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong này, dùng thủ đoạn sấm sét đánh nát ấn ký linh hồn của đế giả kia. Sát khí hung ác, bạo ngược từ trong người khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong lan tràn ra, khí tức nhanh chóng biến mất, ánh mắt trống rỗng. Phù, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi thở dài một hơi. Trọng bảo trấn cát của thần Kim Cát, cấm chế bên trong khôi lỗi cửu cấp sơ giai đỉnh phong so với bên trong khôi lỗi bình thường còn mạnh hơn nhiều, cũng khó khống chế. Một lát sau, Lục Thiếu Du dần dần bố trí ấn ký linh hồn cùng với cấm chế của mình.